Chiến thần Hào Môn, chương 1852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không thèm để ý, đứng ở Sam Điền phía sau, nhìn quét một vòng, liếc mắt liền phát hiện cái này âm thầm ẩn giấu chí ít hơn 20 cái Nhật Bản võ sĩ, hơn nữa có mấy người thực lực không tầm thường, hầu như một cước vùi vào đại tông sư cấp bậc. Hắn bất động thần sắc cùng Sam Điền trao đổi một ánh mắt, Sam Điền lập tức hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xã trưởng gọi ta là tới, thật là làm cho ta rất cảm động, đã vậy còn quá thật tốt ăn. Sam Điền nhìn một bàn này món ngon, nhịn không được cảm khái. Không chỉ có ăn ngon, còn có nhiều như vậy võ sĩ bảo hộ ta, xã trưởng nhất định là biết ta đắc tội rồi thân vương, sợ thân vương tìm ta phiền phức à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Điền cười cười, híp mắt, không sai, ta nghe nói ngươi là triệt để đem thân vương đắc tội chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thản nhiên nói, cái này thân vương một phần vạn sẽ đối ngươi động thủ, ta không bảo vệ ngươi, người nào bảo hộ ngươi nhi. Chấm, hai người cũng lớn cười rộ lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền không có khách khí, cái gì đều ăn, không lo lắng chút nào sẽ có người ở nơi này trong thức ăn hạ độc. Na không hề lòng phòng bị dáng dấp, làm cho Hùng Điền trong lòng một hồi cười nhạt. Người nếu đầu phục ta, ta đây phải bảo hộ ngươi, đây là phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Điền nói, ta không giống thân vương, chỉ đem quyền lợi để vào mắt, ta coi trọng tình cảm. Người nói cái gì chính là cái đó rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền lau miệng ba, vẻ mặt không quan tâm dáng vẻ. Không biết xã trưởng gọi ta là tới, là có chuyện gì? Thân vương hạ quỵ đích chiếu mảnh nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Điền nở nụ cười một tiếng. Cho ta, chấm, xã trưởng muốn hình này làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền một bên loại bỏ nha, vừa nhìn Hùng Điền nói. Ta còn dự định cầm đi tham gia triển lãm, hiện tại phải bảo vệ bản quyền, cũng không thể tiết lộ a, không ra nói giỡn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Điền nói, hình này đối với ta hữu dụng, ngươi đem ảnh chụp cho ta, coi như ngươi lập được công lớn. Sắc mặt của hắn, dần dần nghiêm túc trong giọng nói, mơ hồ hơi không kiên nhẫn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn cái gì, Sam Điền còn có nói nhảm nhiều như vậy, lẽ nào Sam Điền nghe không xuất từ mình trong lời nói mệnh lệnh giọng sao? Sam Điền tự nhiên nghe được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn ngày hôm nay sẽ không muốn cho Hùng Điền cái gì mặt mũi. Không để cho, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền cợt nhả, lắc đầu, hình này ta là muốn bắt đi tham gia thi đấu đoạt giải cũng không thể cho. Sam Điền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Điền sắc mặt trầm xuống, người biết chính mình tại nói cái gì sao, biết ta rất rõ ràng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sam Điền ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía sau vài cái võ sĩ biểu tình, đều trở nên sơ sát tiêu điều, con mắt toàn bộ nhìn mình chằm chằm, tự hồ chỉ muốn chính mình không đáp ứng, trong tay bọn họ đao võ sĩ, sẽ lập tức đem chính mình cắt thành vài cánh hoa. Xã trưởng, kỳ thực không cần phiền phức như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền nói, nếu như ngươi muốn ảnh chụp nhất là loại này hạ quỵ đích chiếu mảnh nhỏ, rất đơn giản. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Điền không biết Sam Điền đang nói cái gì. Hắn thầm nghĩ muốn hôn vương hạ quỵ đích chiếu mảnh nhỏ, hành động thật là lớn luận án, cường thế đả kích thân vương, thậm chí là đả kích Đông Đô Hoàng gia, Sam Điền đến cùng đang nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn hạ quỵ đích chiếu mảnh nhỏ ta có thể cho ngươi phách a, Sam Điền chỉ bên trên đất trống. Ta cảm thấy được vị trí này cũng không tệ, tia sáng, góc độ cùng bối cảnh đều rất hoàn mỹ, đánh ra tới, khẳng định so với thân vương quỳ xuống, còn có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, không đúng, chúng thường nắm chặt lớn hơn nữa a. Hắn vẻ mặt hưng phấn, nhao nhao muốn thử dáng dấp, đã đem điện thoại di động của mình móc ra rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có ý tứ, Hùng Điền nghe rõ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tức giận mắng. Ngươi là nói ta cũng muốn quỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, hắn một cái tát vỗ lên bàn, nổi trận lôi đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền thật to gan, cũng dám để cho mình quỳ xuống, hắn cho là mình là vật gì. Hoa Lạp Lạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám võ sĩ đem bên hông đao võ sĩ toàn bộ rút ra, trong đình viện bầu không khí, nhất thời trở nên băng lãnh, sát khí sôi trào. Hùng Điền gương mặt đó, triệt để trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không có nghe lầm, Sam Điền như trước ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn bên người Giang Ninh liếc mắt. Ngày hôm nay, ngươi cũng muốn quỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.